Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 731, lần đầu bàn bạc. Di tích Đại Điện Trung ương, ảo giác dụng cụ đã hoàn toàn mở ra, ma lực dồi dào trong đó. Hạch tâm tỏa ra âm lãnh tử quang, sau đó chỉ cần phát sinh chỉ lệnh, nó liền có thể đem màn ánh sáng đầu đưa đến bên ngoài ngàn dặm. Này hoàn toàn siêu việt nữ phù thủy năng lực giới hạn, là thần linh trực tiếp ban cho lực lượng. Vasa ngắm nhìn sau người, hết thảy bướu thịt toàn bộ buông rơi đến mặt đất. Thần phạt nữ phù thủy nhóm bày ra tối vẻ mặt nghiêm túc kề bên mà đứng. Chết đi hỗn hợp loại tà thú bị hết sức chất đống ở hai bên. Màu lam nhạt máu tươi ở tử quang chiếu rọi dưới khúc xả ra chút chút huỳnh Madara, có vẻ âm trầm mà khủng bố. Nếu là đám kia người phàm, nhất định sẽ bị bộ này địa ngục giống như cảnh tượng chấn nhiếp. Chứ, Pasa cũng không muốn như vậy, tà thú thi thể mục nát sau hội lưu lại dính nhơm nhớp hài cốt. Không chỉ khó có thể quét sạch, còn có thể tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi. Thần phạt nữ phù thủy người không thấy, nhưng nàng có thể sử dụng xúc tu cảm nhận được. 400 năm hạ xuống, cung điện này từ lâu cùng các nàng quê hương giống nhau như đúc. Ai sẽ nguyện ý đem chính mình phòng khách làm cho hỏng bét? Nhưng nàng nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Vậy thì là Phylis gặp phải nguy hiểm. Chiếc nhẫn không phải do nàng tới đánh nát. Nếu thật phát sinh tình huống như vậy liền tất yếu tạo nên kinh khủng nhất bầu không khí. Đe dọa cũng uy hiếp ở những kia gây bất lợi cho nàng người. Grey Castle Tây Cảnh đã tới gần ốc thổ bình nguyên lối vào. Hàng năm không thể nghi ngờ đều sẽ phải gánh chịu đến lạc đường tà thú tập kích. Mặc kệ xuống tay với Phylis chính là nữ phù thủy vẫn là người phàm, đều lẽ ra có thể từ phía sau chồng chất như núi hỗn hợp loại trên thi thể nhìn ra. Các nàng tuyệt đối là không dễ trêu thế lực. Chỉ có làm cho đối phương rõ ràng ý thức được Tazira kẻ còn sống sót nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể cho kế tiếp cứu viện tranh thủ thời gian. Kích hoạt dụng cụ đi, Celine nói, bất kể như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải trước tìm rõ Phylis tình cảnh. Pasa chỉ trỏ chủ tu, hướng về dụng cụ truyền đạt chỉ lệnh, trong phút chốc. Tất cả mọi người đều cảm đến bên cạnh ánh sáng ảm đạm rồi mấy phần. Một đạo màu tím cách xù màn ánh sáng đem toàn bộ đại điện bao phủ trong đó. Ảo giác dụng cụ một chỗ khác, xuất hiện ngũ thải ma thạch nát vụn lúc chỗ đang ở cảnh tượng. Pasa không khỏi sửng sốt, vậy cũng không là âm u địa lao, cũng không là hoang vắng dã ngoại, mà là một gian sáng ngời đại sảnh. Trong đại sảnh sáng sủa sạch sẽ, trung ương bày ra một cái phô có vải trắng dài bàn gỗ. Trên bàn còn bày đặt hoa tươi cùng chén trà, cũng không có bất kỳ tranh đấu qua dấu vết, lại như là hết sức tuyển ở nơi này phá hoại ma thạch. Phylis chính tại trạm cạnh cửa sổ, cùng một người khác nữ phù thủy trò chuyện cái gì, nhìn thấy màn ánh sáng xuất hiện, nàng mới quay đầu lại. Trên mặt có vẻ khá kinh ngạc. Các ngươi đây là, làm sao, đại điện bị tà thú đánh vào sao? Ây, Pasa nhất thời nghẹn lời. Nàng đột nhiên cảm giác thấy tình cảnh của đối phương dường như cùng mình tưởng tượng đến không giống nhau lắm. Phylis không giống như là gặp công kích hoặc giàn vặt, cũng không giống thân đang ở hiểm cảnh, ngược lại tươi cười rạng rỡ, lại có thể so với ly biệt lúc càng có tinh thần. Nhìn kỹ một phen mới phát hiện, Phylis ăn mặc đã không còn là bộ kia thấp kém mà giá rẻ hầu gái quần áo, mà là một cái tinh mỹ lông tơ dài bào. Ở hoa lệ xiêm y phụ trợ dưới, nàng khí sắc dễ chịu lúc trước cũng là chuyện đương nhiên việc. Đồng bạn hắn phản ứng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau nửa ngày, càng không một người mở miệng trả lời cũng còn tốt biến thành bướu thịt sau không nhìn thấy biểu tình. bằng không bầu không khí nhất định sẽ phi thường lúng túng. Tà thú gần nhất quả thật khởi xướng một lần quy mô lớn tiến công. Chẳng qua ngươi yên tâm, ma lực hạch tâm cùng thần linh di vật đều bình yên vô sự. Mọi người cũng đều không thiếu một cái, làm nhìn quen sóng to gió lớn người. Pasa cái thứ nhất điều chỉnh xong, chỉ là thi thể quá nhiều, chúng ta còn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ mà thôi. Vâng, như vậy phải không? Felix lộ ra hồ nghi thần sắc. Đương nhiên, khặc khặc. Pasa hắn sau người thần phạt nữ phù thủy nhóm dơ dơ xúc tu. Được rồi, mọi người tiếp tục dọn dẹp tà thú di hài đi. Tranh thủ ở hủ dịch dính chặt sàn nhà trước đem chúng nó đều ném ra mê cung. Kề bên mà đứng, biểu hiện nghiêm túc nữ phù thủy sắc mặt cấp tốc rụ xuống. Nhiều như vậy thi thể, toàn bộ chuyển xong đến tới khi nào a? Quang chất lên thành đống đều tiêu tốn mất cả ngày đây. Ta không một chút nào muốn chạm những này dính nhơm nhớp vật bẩn thỉu. Không sai, coi như không có cảm giác. Xem ra cũng rất buồn nôn a. Đừng oán giận rồi. Chẳng lẽ các ngươi muốn nằm ở thi thể bên trong ngủ sao? Hoặc là toàn bộ ném vào trong nham tương được rồi. Nhiều lắm bị khói lửa sông một sông mà thôi. Sông một sông. Ngươi muốn cho toàn bộ di tích biến thành ống khói sao? Phốp, Felix bên cạnh tên kia tóc lam nữ phù thủy không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Ta đoán các nàng hẳn là lo lắng ngươi gặp phải cái gì bất trắc. Mới bày ra lần này tư thế dự định đe dọa một phen đàm phán đối tượng ấy. Chẳng biết vì sao, Pasa chỉ cảm thấy thanh âm này đặc biệt quen tai. Nàng quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một cái tên. Ngươi là Agatha? Cái gì? Celine kinh ngạc nói, vị kia từ trước tới nay trẻ trung nhất nữ phù thủy cấp cao. Không thể, nàng không phải theo Tazira cùng ngã xuống sao? Coi như thoát đi thánh thành, hiện tại cũng đã qua đi hơn 400 năm. Nàng làm sao có khả năng vẫn là dáng dấp ban đầu? Đông đảo ý thức dồn dập vang lên, không chỉ là sống nhờ tại trong bướu thịt lên cấp già, liền ngay cả những kia thần phạt nữ phù thủy cũng súng lại lại đây. Nàng quả thật liền là vị kia cấp cao thiên tài. Felix chứng minh đạo, Agatha ở mê tàng xâm lâm nghiên cứu trong tháp tao ngộ ma quỷ vây công thời gian. Dùng nhiều tầng quan tài băng đem chính mình hoàn toàn đông lại, đồng thời ghét chết hết thảy lần theo địch, mãi đến tận nữ phù thủy liên minh phát hiện tháp đá di tích sau, mới đưa nàng giải cứu ra. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Pasa không khỏi kích động lên, một cái phấn chấn không ngớt nghĩ cách từ đáy lòng nàng trào ra. Nếu Felix không có lâm vào cảnh khốn khó, lại cấp tốc như thế hướng về Grey Castle nữ phù thủy biểu diễn xuất thân phân, còn gặp ngẫu nhiên một tên Tazira lên cấp giả, liên hệ mê cung mục đích quả thực rõ rành rành. Chẳng lẽ tên này nữ phù thủy cấp cao chính là các nàng muốn tìm được thiên tuyển giả? Làm câu nói này hỏi lên sau, Felix lộ ra khó xử cùng thần sắc trần chờ. Nàng đầu tiên là nhìn Agatha một chút, sau đó nói nhỏ, có thể làm cho ta cùng các nàng đơn độc nói chuyện sao? Sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. Agatha gật gù, chờ ngươi đàm luận được rồi, ta thông báo tiếp bệ hạ. Nói xong nàng xoay người rời đi phòng khách. Tiếp theo Felix hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn phía Pasa. Ta quả tìm tới ma thạch bày tỏ thiên tuyển giả, nhưng hắn lại cùng trong kế hoạch của chúng ta ứng cử viên có chút không giống nhau lắm. Chờ chút, hắn, Pasa ngẩn người, còn chưa kịp tiến một bước dò hỏi, liền từ trong miệng đối phương nghe một đoạn gần như ly kỳ kinh nghiệm. Nữ phù thủy cùng người phàm thân mật hợp tác, đánh bại giáo hội cường đại quân đội, uy lực vô cùng vũ khí thuốc nổ, cùng với khó mà tin nổi nhất phát hiện thiên tuyển giả. Dĩ nhiên là một tên người phàm quốc vương,